Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, chương 1526, mới thấy. Diệp Thần, chấm ngoặc kép, thành chủ, chấm ngoặc kép, là hắn, toàn bộ trong tiên giới. Không người nghe không được Diệp Thần thanh âm phẫn nộ. Bực này bá khí, là tiên giới chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn xuất hiện càng làm cho rất nhiều tu luyện giả cảm nhận được một cỗ cực kỳ biến thái áp lực. Cho dù cũng không phải là đứng tại Diệp Thần trước mặt, bọn họ vẫn như cũ phải thừa nhận không nhỏ áp lực. Thanh âm càng là theo bốn phương tám hướng vang lên. Đan Thành Lại Thiên hai con ngươi sáng lên, khóe miệng bốc lên một cái khát máu nụ cười. Ngươi phế, chấm ngoặc kép, phẫn nộ hắn. Biết giờ khắc này căn bản không tới phiên chính mình động thủ, có thể thu thập người thanh niên xuất hiện, mà lại nghe thanh âm liền biết ra hỏa này tức giận phi thường. Đan Thành tất cả thị vệ, bởi vì Diệp Thần thanh âm xuất hiện, tất cả đều mừng rỡ. Trong tay trường mâu bỗng nhiên đâm tại trên mặt đất, tản mát ra khí thế như hồng thanh âm. Mọi người thốt ra đi, cung nghênh thành chủ trở về. Bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, thế mà tướng quân uy mãnh, tướng sĩ há lại kém cỏi. Diệp Thần cũng là cái kia mười phần không nói đạo lý, lại dị thường bá khí tướng quân. Trong nháy mắt nhen nhóm bọn họ chiến ý. Tiên giới một số tiên đế cảm nhận được Diệp Thần thanh âm, cũng đều ào ào chấn kinh, tức cũng đã vô cùng thói quen Diệp Thần biến thái, nhưng là lại một lần nữa tự mình cảm thụ, vẫn như cũ không chế không nổi chính mình tuyến thượng thận, khó tránh khỏi vô cùng kích động. Mà tại tiên giới một địa phương khác, cũng có như vậy ba nữ nhân nhìn thấy Diệp Thần về đến về sau, bên trong hai cái đã khóc không thành tiếng. Ngươi, cuối cùng là trở về. Hải Nhi thì tạm thời giao cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói chuyện nữ nhân không là người khác, chính là Diệp Vũ Đình thân nương, Giang Vũ Nhu. Nguyên nhân đằng sau Trương Tiết lại nói. Lại nói thanh niên, nghe đến Diệp Thần thanh âm về sau, cũng không có bối rối, càng không có chút nào sợ hãi, ngược lại là có chút ngoài ý muốn thần sắc. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền trở lại, thật đúng là có chút ý tứ đây. Chấm ngoặc kép, nói, thanh niên không còn là cái kia phần thoải mái thần sắc. Sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, chạy như bay, bóng người đã biến mất. Bảo hộ nàng, Lại Thiên trong lòng căng thẳng, chỉ hướng Diệp Vũ Đình vị trí quát, nói, dưới chân cũng không có nhàn rỗi. Không chút nào khoa trương nói, hắn liền bú sữa khí lực đều dùng tới. Long lực đan cùng bạo tăng đan cửa vào, lấy cường hãn nhất tư thái đối mặt thanh niên. Thế mà, tại thanh niên trước mặt, Lại Thiên căn bản không phải đối thủ, tức liền phục dùng long lực đan cùng bạo tăng đan, vẫn như cũ không phải thanh niên đối thủ. Chỉ là trong nháy mắt, thanh niên móng tay tựa như là dài nhỏ hấp huyết quỷ đồng dạng, hai bên vỗ. Tất cả xuất hiện ở trước mặt hắn người hết thảy lưu lại huyết động hoặc vết máu. Trang diện được không huyết tinh, Lại Thiên, Phi Vũ, Điêu Vân Long, Điêu Vân Hổ, Thiên Ngật Phong, Đồng Tiễn, Cô Đồng Vũ, Qua Thiên Vân, Bạch Ngự Phong, đến mức Nam Hải Đạo Y bọn người. Hết thảy bản thân bị trọng thương, Đan Thành đông đảo thị vệ tuy nhiên cảnh giới so ra kém chính mình tướng quân, nhưng là trong lòng cái kia phần bảo hộ tiểu công chúa niềm tin chưa bao giờ để xuống. Bọn họ tin tưởng vững chắc, mình có thể ngăn chặn đối phương vài giây đồng hồ, liền đầy đủ, thành chủ thì có thời gian xuất hiện. Như thế tàn bạo tràng diện, như thế một phương diện nghiền ép Đan Thành tràng diện, để đông đảo tiên giới bách tính nhìn không được. Bọn họ ào ào thêm vào bảo hộ Diệp Vũ Đình trong hàng ngũ. Cho dù là chết, cũng không muốn một cái điên cuồng người ở chỗ này làm càn. Nói đến quá chậm, trên thực tế, trở lên tràng diện bất quá chỉ là hô hấp ở giữa thời gian mà thôi. Diệp Vũ Đình đứng tại đám người phía sau cùng, một đôi thiên chân vô tà hai con mắt bên trong tăng thêm một phần tuyệt vọng cùng khủng bố. Một cái 5 tuổi tiểu nữ hài, thủy chung quay chung quanh tại mẫu thân cùng tại mẹ bên người. Từng có lúc gặp qua máu tanh như thế tràng diện. Đối với nàng tâm linh tới nói, đây là một trận huyết tinh, tàn bạo, không có nhân tính giết hại. Trong lúc nhất thời, trên thân huyết mạch bắt đầu lan lộn, một cỗ đến từ vu tộc cùng nữ oa huyết mạch lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Tản mát ra có 2 loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Một loại thì là nữ oa đại ái tạo người khí tức, mà một loại khác thì là vu tộc chặt thiên phách địa không coi ai ra gì khí tức. Cái trước dùng thích cảm hóa chúng sinh, cái sau lấy bạo chế bạo. Tiểu thân thể tại lựa chọn, nàng phải dùng chính mình phương thức ngăn cản hiện tại phát sinh sự tình. Nhưng là huyết mạch còn đang dãy giụa. Tiểu công chúa, đi mau, nhanh, chấm ngoặc kép, một tên thị vệ thân thể bị chém đứt, máu me khắp người, dùng hết sau cùng một hơi giơ lên một tay ra hiệu Diệp Vũ Đình nhanh điểm rời đi nơi này. Nhìn đến như thế đau lòng tràng cảnh. Diệp Vũ Đình thể nội vu tộc huyết mạch nhất thời nhiệt huyết dâng trào. Một cỗ sát khí nồng nặc không ngừng tăng vọt. Loại này sát khí đã vượt qua 5 tuổi hài tử cần phải có khí thế. Dừng tay, Diệp Vũ Đình dùng hết sức lực toàn thân hướng về phía thanh niên quát. 2 cái chân nhỏ đột nhiên động tác. Nàng muốn đứng tại thanh niên trước mặt, ngăn cản thanh niên động tác. Thế mà thanh niên khóe miệng vẩy một cái, đến nha, liền để cha ngươi tận mắt thấy ngươi chết tại trong tay người khác. Chấm ngoặc kép, ngón tay bỗng nhiên vươn hướng Diệp Vũ Đình cổ họng, bởi vì thanh niên đã cảm giác được Diệp thần khí tức cách mình rất gần. Keng, ngay lúc này, một thanh to lớn trường đao xuất hiện tại Diệp Vũ Đình trước mặt. Trường đao độ rộng hoàn toàn có thể bảo hộ nàng không thu được tổn thương chút nào. Thanh niên móng tay đụng vào thân đao, bị một đạo hùng hậu mà bá khí lực lượng đánh bay. Dựa vào sau, chấm ngoặc kép, người tới hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Vũ Đình. Xem như ôn hòa nói đến, cái này bất chợt tới biến hóa, để Diệp Vũ Đình thể nội vu tộc huyết mạch trong nháy mắt ỉu xìu. Riêng là nhìn người tới gương mặt về sau, loại kia bẩm sinh cảm giác thân thiết để cho nàng 2 con ngươi dần dần khôi phục thư thái. Ngươi là cha sao? Diệp Vũ Đình cũng không biết vì cái gì. Tại nhìn thấy người tới về sau, kiên định nhận vì người nọ hẳn là tại mẹ nói với chính mình cái kia vô cùng lợi hại cha. Diệp thần cũng không trả lời, ngược lại là nội tâm nhấc lên một trận gợn sóng. Giống như sóng to gió lớn đồng dạng, cha, cỡ nào thân thiết một tiếng xưng hô, Diệp thần, thế mà, loại cảm giác này hết lần này tới lần khác có người quấy rầy, khiến người ta dị thường khó chịu, soát, trường đao còn tại Diệp Vũ Đình trước người, mà trường đao chủ nhân đã biến mất tại chỗ, đột nhiên xuất hiện tại thanh niên trước người, ba, không có ai biết hắn là làm sao động thủ, chỉ nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó thanh niên thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Cả khuôn mặt đều vặn vẹo, ngoẹo đầu, phun ra một ngụm máu, ồn ào, chấm ngoặc kép, người vừa tới không phải là người khác, đúng là chúng ta Diệp thần đồng học, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, thanh niên người bị một bàn tay. Đột nhiên lên tiếng cười như điên. Hắn ưa thích loại này lực lượng tương đương cảm giác. Chỉ có dạng này mới có thể làm cho mình gõ mõ cầm canh càng sảng khoái. Ngươi so với ta trong tưởng tượng cường hãn, rất có ý tứ. Chấm ngoặc kép. Thế mà Diệp thần căn bản không cùng hắn nói nhảm. Phi thân cũng là một chân. Ta đi mẹ nó có ý tứ. Lão tử hôm nay để ngươi thật tốt có chút ý tứ. Chấm ngoặc kép, thử nghĩ một hồi, một cái phụ thân, tận mắt thấy chính mình nữ nhi bị người đánh. còn có lông gà tâm tình theo ngươi hai nói nhảm. Không mẹ hắn đánh tới liền mẹ ngươi cũng không nhận ra. Hắn cái này cha có thể đi chết, còn sống còn có cái chứng dùng. Điên cuồng Diệp Thần, tốc độ phát huy đến cực hạn, trái lóe phải hiện, mỗi một lần xuất hiện tất nhiên có nhất quyền đánh vào thanh niên trên thân thể. Mà lại, mỗi một lần bạo kích đều sẽ để thanh niên thân thể biến hình. Diệp Vũ Đình đứng tại chỗ, nhìn đến Diệp Thần động tác, mồm dài đến lão đài, hắn có phải hay không cha? Hảo lợi hại, chấm ngoặc kép, thuở nhỏ chưa từng gặp qua phụ thân nàng. Xưa nay không biết phụ thân cần phải là dạng gì một cái tồn tại. Cũng không giây phút nào đều đang nghĩ, phụ thân là không phải loại kia có thể treo lên đánh hết thảy tồn tại. Lại hoặc là, hiện tại trang cảnh, tại Diệp Vũ Đình tiểu trong đầu đã từng tưởng tượng qua. Làm chính mình cùng mẫu thân gặp phải khó khăn thời điểm. Phụ thân có thể hay không tựa như là một cái đại anh hùng đồng dạng đứng ra. Vì mình còn có mẫu thân ngăn cản những người xấu kia. Lạch cạch, cuồng vọng thanh niên theo vừa bắt đầu cho là mình có thể kháng trụ Diệp Thần bạo kích. Đến lớn nhất sau phát hiện mình cũng không thể bị động như thế trước muốn phản kích. Đến phát hiện mình đã bất lực hoàn thủ. Bất quá chỉ là một phút đồng hồ thời gian. Thân thể trùng điệp rơi vào mặt đất. Hấp hối, hai con người chết lặng nhìn về phía trước. Không biết hắn hiện tại tâm tình là như thế nào. Xoát, Diệp Thần dẫn theo thanh niên vạt áo, kéo lấy hắn thân thể đường kính đi vào Diệp Vũ Đình trước người. Hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó nhìn Diệp Vũ Đình. Không nói gì, giờ khắc này, hắn không biết mình nên mở miệng như thế nào. Càng không biết thân thể vì phụ thân, chính mình hài tử bây giờ đã lớn như vậy. Nàng là tại sao tới đây? Ngươi gọi Diệp Thần. Diệp Vũ Đình giờ khắc này nhìn như bình tĩnh, thực tiểu tim đập lợi hại, khuôn mặt nhỏ càng là nín đến đỏ bừng. Diệp Thần gật gật đầu đáp ứng một tiếng, tuy nhiên rất ngắn gọn một cái đáp lại, lại không khó phát hiện, hắn hai con mắt bên trong tất cả đều là nhu tình. Cái kia phần chỉ có phụ thân nhìn đến chính mình hài tử mới có thể hiển lộ ra thần sắc. Hoa, được đến Diệp Thần trả lời. Diệp Vũ Đình cũng không khống chế mình được nữa, còn nhỏ nội tâm tâm tình. Lên tiếng khóc lớn, vô luận cỡ nào kiên cường. Nàng dù sao vẫn là một đứa bé. Tại sinh tử trước mặt, không có ai biết một đứa bé có thể thừa nhận được bao lớn áp lực. Vốn cho rằng đi vào đan thành, chính mình hẳn là sẽ không có việc gì. Ai ngờ cái tên xấu xa kia lợi hại như vậy. Tuyệt vọng, thất lạc, đánh mất lòng tin, cùng nội tâm cái kia phần nho nhỏ xúc động, đều bị một cái chỉ có 5 tuổi hài tử tiếp nhận. Lại xác nhận đối phương chính là mình phụ thân trong nháy mắt. Làm sao còn có thể chịu được đến? Cuối cùng lấy tiểu hài tử cần phải có phương thức để phát tiết trong lòng cái kia phần tâm tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.